Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 42, giải quyết, cức, Suzuka nhìn chuyển hướng nhằm phía mảnh cơ thể phát triển lão đại lúc, vội vàng hô to, đồng thời cũng tiến lên, tạp chia trí chia trùng cức kinh hoàng nhìn đi tới trước người hắn, hai tay khoanh chấm dứt Yagami Kyo. Cái tư thế này cùng mới vừa rồi bát chỉ nữ một dạng. Hắn muốn tránh thoát, nhưng kỳ quái là, hắn thật giống như bị tập trung. Không có cách nào tránh né. Xài hoa, Yagami Kyo đột quát lên. Giống như mới vừa mới đối xử Sten một dạng. Đầu tiên là trọng quyền liên tục đánh. Tiếp theo chính là hỏa câu tay. Và lại là chảo kích xé rách. Sau đó là bắt cái đầu bóp vỡ ra số lớn hỏa diễm. Đem cức nổ bay sau, Yagami Kyo hướng về phía ngược bay lên cức triển khai càng điên cuồng chảo kích xé rách. Một bước cuối cùng chính là hai tay khoanh, mãnh liệt hướng phía dưới quăng một cái. Từ bên chân nổ ra một đạo cường đại hơn hỏa diễm hỏa trụ đem cức bị nhiều lần đòn nghiêm trọng thân. Thể cho đánh bay ầm tới quá đột ngột, coi như là đã xông lại nghĩ phải giúp một tay Suzuka cùng Mess hai người. Đều không có thể đuổi theo Yagami Kyo ra chiêu tốc độ. Quá nhanh, đến mức tận cùng, phanh bá ầm, cức thân thể bay rớt ra ngoài, té xuống đất sau nhanh chóng quay ngược lại chợt đi, sau đó đụng vào nhà ở trên vách tường, mới xem như dừng lại. Yagami Kyo đem cức cho đánh bay, Suzuka cùng Mess hai người lúc này mới chạy tới. Đối mặt hai người này công kích, chẳng qua là dễ dàng né tránh sau. Quay ngược lại kéo ra khoảng cách nhất định sau đề phòng hai người. Khục khục khụ chúng chiêu cức. Từ miệng trong ho ra một ngụm máu tươi. Suzuka hai người bọn họ lúc này mới cản mau đi qua. Mà cức chính là nói. Người này cách đấu kỹ mạnh vô cùng. Hơn nữa còn có thể thả ra hỏa diễm. Đoán chừng là máu tây hình tây gu. Cùng tiến lên a Suzuka cùng Mess hai người. Cũng đều nhìn ra. Nếu không nói. Coi như là một người là không có cách nào thả ra hỏa diễm. Chỉ có một cái khả năng. Chính là Yagami Kyo Tây Gu là hiến máu hình. Cùng Is Dead Bang Chi Tây Gu là một dạng. Ta muốn ngươi chết. Mess đầu tiên hướng Yagami Kyo chạy tới. Đem chính mình tốc độ mở tối đa. Ngoài ra Suzuka cùng cức hai người. Cũng đem tốc độ lái đến nhiều nhất. Ba người đồng thời đối với. Đúng. Yagami Kyo phát động công kích, bởi vì biết rõ thực lực của hắn mạnh vô cùng, cho nên, vào lúc này, đã không có cần phải một chọi một mình đấu đi xuống. Bốn người, đã có một cái bị giết chết, phanh, ba người đồng thời công kích, Yagami Kyo thân thể bị buộc không ngừng quay ngược lại, nhưng cũng là đều nhất ngăn cản bọn họ công kích, cũng không có bởi vì ba người đồng thời tấn công. Hắn liền rơi nơi hạ phong dáng vẻ. Thực lực này, phỏng chừng có thể với Is Dead tương đối. Cũng khó trách hắn dám kêu lên muốn tạo phản. Tại trong rừng cây bên trong hút thuốc Nayenda. Nhìn Yagami Kyo một chọi ba. Nhàn nhã ở trong lòng suy nghĩ. Ở trên lầu Brand đám người. Cũng đều nghiêm túc nhìn một chọi ba Yagami Kyo. Tứ quỷ Rakshasa nhưng là tương đương với có được Tây Gu người. Có thể Yagami Kyo chính là có thể đối mặt bốn người này còn có thể giết chết một người. Thậm chí hiện tại đồng thời đối mặt ba người công kích mà không rơi vào hạ phong. Thậm chí một chút thua thiệt cũng không có ăn. Uy lực rất mạnh, coi như là ta dùng ác quỷ quấn thân. Phỏng chừng cũng liền miễn cưỡng có thể cùng hắn đánh ngang tay mà thôi. Bren không phải thổi, mà là nghiêm túc. Hắn đối với mình thực lực, có nhất định tự tin. Không ngươi không có thắng phần thắng. Bren nói. Akame cùng Leon hai người chăm miệng một lời phản bác. Cái này ăn ý. Nhượng Akame cùng Leon hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó Akame nói. Đừng nói là ngươi dùng ác quỷ quấn thân. Coi như là đế quốc 48 cái Tây Gu đều tồn tại. Còn cùng một chỗ đối phó hắn Yagami Kyo. Cũng không có một chút phần thắng. Mà ngươi Bren. Coi như là 1000 cái ngươi, 1000 cái ác quỷ quấn thân, cùng tiến lên, đều không biết đánh qua hắn, cuối cùng chỉ có thể là bị giết. hơn nữa còn là toàn bộ bị giết. Leon rất biết mình nam nhân mạnh như thế nào thực lực. Cái gì? Akame cùng Leon hai người khoa trương nhượng mã, bởi vì Leberg mấy người phi thường giật mình. Cái này không thể nào. Ta cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy đi. Bren không minh bạch các nàng vì cái gì đối với. Đúng, Yagami Kyo tự tin như vậy. Nhưng ít ra hắn cũng sẽ không quá kém a. Không, không phải ngươi quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Leon cùng Akame hai người lại lần chăm miệng một lời nói. Lần này, Bren bọn họ nhưng là không còn lại nói. Lựa chọn tiếp tục xem Yagami Kyo chiến đấu. Ba người đối trận Yagami Kyo, đến bây giờ đều không có thể bắt hắn lại. Thậm chí đối phương còn mặt đầy nụ cười. Căn bản cũng không có áp lực chút nào. Ngược lại thì các nàng chính mình, đến bây giờ đều không có thể bắt lại Yagami Kyo. Cảm thấy phi thường có áp lực. Ngay vào lúc này, cức thân thể xuất hiện một sơ hở. Yagami Kyo nhìn thấy, dùn người né tránh Suzuka cùng Mess hai người công kích. Cười lạnh dùn người đi tới cức trước người. Hư các loại, chờ, chính là ngươi. Cức nhìn Yagami Kyo đến gần hắn sau, đứng ở trước người hắn. Lập tức từ bụng bên trong bắn nhanh ra số lớn dây nhỏ. Đại xa thế, Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, đem ở trên tay ngưng tụ số lớn hỏa diễm đột nhiên phất đi. Âm quăng ra phát cáo diễm, đụng vào sợi tơ trên nổ mạnh. Khí lưu bắn ra, đem cức thân thể nổ bay đến không trung. A đáng ghét, thân thể ta, cức cảm nhận được trên thân thể hỏa diễm sau. Muốn động đạn, nhưng là không có biện pháp nào. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn như quỷ mị nhảy dựng lên xuất hiện ở trước người hắn Yagami Kyo. Cự nhân áp giết Yagami Kyo nắm cức khuôn mặt. Từ trên trời cao đập mạnh đi xuống. Phanh, nện xuống tới tốc độ thật nhanh. Nổ vang, một trận cho bụi hất lên. Kèm theo huyết vụ trôi lên. Đương khói mù biến mất. Tất cả mọi người nhìn sang. Cức đầu không có. Bị đập nát bét. Biến thành mới vừa rồi bắn tung tóe lên huyết vụ mà biến mất. Giải quyết cức sau đó, Yagami Kyo thân thể chợt đi, nhanh chóng chạy về phía Suzuka. Thật là nhanh, Suzuka nhìn cơ hồ trong nháy mắt đi tới bên người nàng Yagami Kyo. Sợ hãi kêu bên dưới, Yagami Kyo quả đấm đột nhiên bạo kích đánh về phía mặt nàng mặt. Vũ trụ huyễn ảnh ầm, Yagami Kyo chính diện huy kích quả đấm. Xúc tích lực lượng quả đấm tại Suzuka chút nào không phòng bị dưới tình huống đánh mặt. Lực lượng cường đại đánh nổ nàng đầu. Giống như mới vừa rồi cức như vậy. Đầu bị đánh bể. Ngay cả sau khi chết kêu thảm thiết cũng không có gọi ra. Nàng sinh mạng liền bị chung kết còn lại Mess đã xem ngốc. Hoàn toàn quên muốn đi trả đũa. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm. Yagami Kyo giống như mới vừa rồi như vậy. Bên phải quyền thượng xúc tích lực lượng, đi tới Mess trước người, trực quyền đánh nàng mặt, ầm, lại là một thân vang lớn. Mess đầu giống như Suzuka, cức hai người một dạng, đều nổ mạnh thành huyết vụ, trực tiếp bị bể đầu, thật sự bể đầu, là tàn bạo nhất bể đầu. Thấy Yagami Kyo loại này dũng mãnh thủ đoạn sát nhân, Bren bọn người phi thường giật mình, chỉ có Leon phá lệ hưng phấn. Giải quyết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.